rất có thể sẽ để cho chính mình hôm nay triệt để thất bại. Trôi này ngân kiếm đã một lần nữa về tới Nhạc Thanh trên lưng, mà Nhạc Thanh cũng như người không việc gì đồng dạng, tiếp tục cất bước hướng về Khương Vân đi tới. Vừa đi, Nhạc Thanh một bên thản nhiên nói, Khương Vân, không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác bất phàm. Giống như cho ngươi đầy đủ trưởng thành thời gian, chờ ngươi đến ta cảnh giới cỡ này thời điểm, chưa hẳn không thể cùng ta một trận chiến, nhưng là hiện tại, ta đã không có kiên nhẫn, ngươi cũng không có cơ hội cứ việc chính mình phạm vào một cái có thể xưng sai lầm chí mạng, nhưng là Khương Vân đương nhiên không chịu cứ thế từ bỏ, trong miệng hét lớn một tiếng nói, lên ầm ầm toàn bộ đại địa kịch liệt run rẩy lên, mà tại cái này run rẩy bên trong, vẫn đạo ngũ phong phía trên quang mang sáng rõ. Đồng thời ầm vang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lúc trước đạo thiên hữu thôi động vấn đạo chi trưởng thời điểm, vấn đạo ngũ phong theo chấn động đến xuất hiện, hao tốn thời gian nhất định, là bởi vì cái này nằm tòa sơn phong sừng sững tại đại địa phía trên đã quá lâu thời gian. Mà bây giờ, Khương Vân lần nữa thôi động, về khoảng cách lần bất quá là gian cách 10 năm mà thôi, sở dĩ vấn đạo ngũ phong gần như trong nháy mắt liền đã hóa thành một tấm bàn tay khổng lồ, trung điệp hướng về chính đi hướng Khương Vân Nhạc Thanh đờ ập đờ thẳng mà đi. Nhạc Thanh thân hình lập tức ngừng lại. Thậm chí cái kia từ đầu đến cuối mang theo hờ hững trên mặt QNZ rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì, hắn tại kia sẽ rơi vào trên người mình vấn đạo chi trưởng bên trong, cảm thấy một cỗ khí tức cường đại. Một cỗ so lúc trước kia hai cái đại yêu, muốn mạnh hơn quá nhiều khí tức. Này khí tức, dù là so với chính mình chân chính tu vi cảnh giới, cũng là không chút thua kém, thậm chí càng cường đạo tính cảnh hậu kỳ, hoặc là đạo đài cảnh sát Na Chi Gian cảm nhận được cỗ khí tức này, để Nhạc Thanh đối với cái này vấn đạo chi trưởng lai lịch. Có xa so với Khương Vân còn muốn khắc sâu hiểu rõ. Giới này bên trong, vợ ơ y ma đã từng có tu vi không kém gì của ta cường giả hàng lâm, đồng thời lưu lại cái này nằm tòa sơn phong, biến thành một thức thần thông thuật pháp người này, là ai cùng cái này Khương Vân lại có quan hệ thế nào? Nhạc Thanh ánh mắt không có đi xem sau lưng vấn đạo ngũ phong, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Vân. Nếu thật là lúc trước cường giả kia tự mình ra tay, vẹn vẹn một thức này thần thông liền có thể đem ta trọng thương, nhưng dùng Khương Vân thực lực, cho dù có thể thi triển ra cái này một thuật pháp, uy lực bên trên lại là kém quá nhiều. Oanh vấn đạo chi trưởng rốt cục rơi xuống, trung điệp đập vào đại địa phía trên, phát ra kịch liệt run rẩy. Bao trùm lấy toàn bộ vấn đạo tông nước biển, càng là tại một trưởng này chi lực dưới tất cả đều bị bốc hơi hầu như không còn, để vấn đạo tông lại thấy ánh mặt trời. Chỉ tiếc, Nhạc Thanh thân hình lại là xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, vươn tay ra, một chỉ điểm hướng Khương Vân. Vi sau ép hiển nhiên, Nhạc Thanh không có đi đón đỡ vấn đạo chi trưởng, mà là trực tiếp tránh né ra. Thế nhưng là, ngay tại ngón tay của hắn vừa mới điểm ra sát na, phía sau hắn cong trôi này ngân kiếm, lại là trong lúc đó phát ra thanh thúy kiếm minh, cũng làm cho Nhạc Thanh trên mặt, lần thứ hai xuất hiện chấn kinh chi sắc.